Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 048, Naga. Queerthaler, Silver Moon City, làm sinh mệnh nữ vương Alex chất ra dùng tính mạng của nàng lực lượng cọ rửa đi Silver Moon City phần lớn ô uế. Sau khi đoàn người chậm rãi đi vào đã từng tinh linh cao đẳng vương cung, ta đã cảm ứng được hồ lô liền ở đây. Tyron có vẻ rất cao hứng. Các nàng đội ngũ lại lớn mạnh, từ ban đầu 4 cái đến lúc sau 6 cái. Panda Man bên trong một trong ở Stardom trảm thủ trong hành động bị trọng thương Firepaw, hắn không cách nào tiếp tục tùy tùng ở lại lo Darren dưỡng thương, ít ghi hắn, nhưng gia nhập Uther cùng Cherylian, nhân số còn nhiều một cái. Lấy chính nghĩa vì là suốt đời niềm tin thánh kỵ sĩ chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ bọn họ tin. Chắc, Tyron một nhóm dấu chân, chính là thanh tẩy tội ác, chu diệt tai họa đường xá. Bọn họ hủy diệt hủ hóa Zulerman, tinh chế đi tuyệt đại đa số tà hóa rừng rậm cự ma. Tùy tùng hồ lô chỉ dẫn, đi đến Silver Moon City, đã sắp 10 năm chứ. Sandris đầy mặt phong sương, này không phải nói trên mặt nàng có bao nhiêu cho bụi, mà là loại kia biểu hiện, tràn ngập tang thương, ngăn ngắn 10 năm, phảng phất so với nàng trước mấy ngàn năm sinh mệnh trải qua còn muốn lâu dài dằng dặc. Hy vọng nơi này chính là phần cuối, có điều các nàng không biết, thường uy cho các nàng sắp xếp, còn có vừa đứng, Northrun. Một nhóm xuyên qua phảng phất có trăm nghìn thâm niên dấu vết vương cung. Đi đến vương cung nơi sâu xa Samuel Plato, chỉ thấy cái kia Samuel Plato bên trong đen thùi như một cái sâu thảm hố đen. Mà hồ lô lúc này liền trấn áp ở phía trên, tỏa ra hắc đến tỏa sáng hào quang. Ở hồ lô ánh sáng bên dưới, Samuel Plato hố đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Uther trong mắt thánh quang liệu động, chính là cái hồ lô này sao? Nói liền muốn tiến lên gỡ xuống hồ lô. Hai vị Long Vương vội vã ngăn cản hắn. Ysera nói, chậm đã. Uther ngẩn ra, quay đầu lại, đó là Samuel Plato chứ? Ysera gò má, đối với Tyron nói, Tyron gật gật đầu, ngoại trừ Aleria các nàng đã nói Samuel Plato. Không thể là hắn, ngươi xem hồ lô đang làm gì? Ysera nói, Alex chất ra nhăn Scarlet lông mày. Trầm trước nói, tai họa hủ hóa Samuel Plato. Chúng nó tựa hồ muốn dùng Samuel Plato làm chút gì? Các ngươi không cảm thấy Samuel Plato hố đen cùng hắc ám cánh cửa có chút tương tự sao? Uther mọi người vừa nghe, nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Khoan hãy nói, này Samuel Plato bên trong hố đen, thật là có điểm xem hắc ám cánh cửa, nó đang thu nhỏ lại. Cherylian nói, hồ lô ở rút lấy sức mạnh của nó, đóng nó, vì lẽ đó đến vân vân. Ysera hiển nhiên cũng là ý nghĩ như thế. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, Samuel Plato dần dần héo rút, cuối cùng phảng phất bị xóa đi như thế. Lại không tồn tại ở thế gian, chỉ lưu lại một cái xoay tròn chuyển động, tỏa ra hắc đến tỏa sáng hào quang hồ lô. Tyron một bước đuổi tới, liền muốn lấy xuống hồ lô. Đã thấy này hồ lô ánh sáng hơi thu lại, cá bơi như thế tách ra Tyron tay, phá không mà đi. Hai cái Long Vương muốn chặn lại, nhưng nơi nào ngăn được, chỉ nháy mắt, liền không gặp hồ lô hình bóng. Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút nhụt chí. Sandris nói, ta liền biết, có chút tức đến nổ phổi. Tyron tâm thái hiện tại đã kinh biến đến mức tốt vô cùng. Nàng nhìn bị hồ lô va xuyên khung đỉnh lỗ thủng, cười khẽ lắc lắc đầu. Thôi, chúng ta lữ trình còn chưa tới đầu. Hồ lô mới là nhân vật chính, vẫn trầm mặc Panda Man. Flausinger lắc lắc đầu, chúng ta chỉ là nhân chứng. Tyron, La Bàn đây, nhìn hồ lô hướng về đi nơi đâu? Còn có thể hướng về chỗ nào? Từ Kalimdor đến Pandaren, từ Pandaren đến phía đông đại lục, liền còn lại cái Northrend. Sandris nói, đi thôi, chúng ta đi Northrend, vòng quanh thế giới lượn một vòng. Thực sự là không lời nào để nói. Lời vừa nói ra, đều nở nụ cười. Đối với Azeroth tới nói, hành tinh mặt ngoài hiện tại phiền phức, đều là tiền giới chi nhanh. Azeroth có bản năng mạnh mẽ phòng hộ, sau lưng còn lờ mờ, đứng càng nhiều vĩ đại tồn tại. Đối với trên tinh cầu sinh linh tới nói, những này xem ra phảng phất diệt thế tai ương như thế tồn tại, đều không đáng để lo. Chính sự còn ở phía sau. Ở Tyron một nhóm lao tới Northrend thời điểm, Thường Uy chính đang phá nát quần đảo biên giới. Ở sát bên Naga bộ tộc khu dân cư trên đảo, khoảng thời gian này, Naga môn động tác liên tiếp, đáy biển Naga vương cung, Vá Si chính đang cho nàng nữ vương, Azethara, báo cáo cái gì, vĩ đại Azethara nữ vương, đã là lần thứ sáu, Vá Si nói, chúng ta tổn thất nặng nề, ta cho rằng, ngài nên cùng thượng cổ chi thần giao thiệp. Không thể lại phái Naga đi chịu chết. Ô, đã từng mỹ lệ vô song Azethara nữ vương, bây giờ đã là cái quái vật khủng bố. Nàng nằm ở vương cung trung ương, hững hờ nói, tra được nguyên nhân sao? Ta Vá Si, đúng thế, Vá Si nói, đã tìm tới nguyên nhân. Đi phương Bắc trên đường, gặp trải qua một hòn đảo, chính là chỗ đó, có một ít vật kỳ quái. Xem ra lại như địa tinh môn máy móc tạo vật, chúng nó ngăn cản eo biển, đối với trải qua bất luận cái nào Naga đều sẽ khởi xướng tấn công. Vì lẽ đó ngươi dự định vi phạm Nerzot mệnh lệnh, Azethara nói rằng, trong giọng nói của nàng không có một chút nào đối với Nerzot vị này thượng cổ chi thần kính hoặc là úy. Tuy rằng Azethara là nhân Nerzot mà sa đọa, mà biến thành Naga, nhưng nói thật, Azethara cũng không quý kỵ Nerzot. Thật muốn đánh lên, ai thắng ai thua còn ở chưa biết. Thậm chí Azethara càng mạnh hơn cũng khó nói. Naga không thể chịu chết uổng. Vá Si đối với nàng nữ vương nói như vậy. Azethara cười khẽ, tươi đẹp âm thanh hợp khủng bố khuôn mặt. So sánh là như vậy rõ ràng. Vậy ngươi đi nói cho Nerzot, để hắn chính mình nhìn làm. Azethara nói, bỗng nhiên chuyển nói, dám đối với Naga ra tay. Vá Si, ngươi đi chỗ đó hòn đảo nhìn, đến cùng là ai, ta có chút cảm thấy hứng thú. Vá Si lĩnh mệnh, xoay người, xúc tu nhúc nhích, rời đi Azethara cung điện. Nerzot vấn đề, Vá Si cùng Azethara một cái thái độ, Naga không thể không công mất mạng. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là không điêu Nerzot. Thành tựu làm bạn Azethara mấy ngàn hơn vạn năm hầu gái. Vá Si quyền cao chức trọng, nàng rời đi Azethara đến cung điện sau khi lập tức triệu tập Naga dũng sĩ, giết tới cái kia hòn đảo mà đi. Nói là một hòn đảo, thực hẳn là hai tòa, chỉ là đảo cơ liên kết, trung gian là một mảnh nước cạn eo biển. Ở hòn đảo xa xa một tòa trên đá ngầm, Vá Si chính đang quan sát, có một vị Naga dũng sĩ chính đang vì nàng giải thích. Ngoặc kép, hai bên đều có, như là nỏ pháo như thế đồ vật, cực kỳ nhanh, hơn nữa uy lực rất lớn, chúng vào một hồi liền chia năm xẻ bầy. Không có ngoại lệ, có rất nhiều kim loại quái vật thủ vệ. Chúng ta đã từng đẩy nỏ pháo giết tới đi, bị những người kim loại quái vật đánh trở về. Tầm bắn rất xa, không thể tới gần. Một khi xuất hiện ở những người kim loại quái vật tầm nhìn bên trong, chúng nó sẽ khởi xướng tấn công. Vá Si xuất thần phóng tầm mắt tới hòn đảo, khủng bố khuôn mặt trên không chút biểu tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.